Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 32, 32, nộp bài thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy lựa chọn chân chính là cái nào? Thiên Dã nắm cán bút, cứ thế nhìn chằm chằm bài thi lựa chọn. Bên cạnh tí tách tiếng mưa rơi dần dần lọt vào tai, khiến hắn suy nghĩ mang đến sự sáng tỏ. Nếu như ta là hiệu trưởng trường học này, Thiên Dã đầu óc nhanh chóng suy tính. Lúc này khoảng cách kết thúc bài thi vẻn vẹn chỉ còn lại 3 phút. Hắn không có quá nhiều thời gian có thể đi lặp lại cân nhắc. Như vậy ta lập ra cấm địa này khi đó, nhằm vào địa phương nào tương đối hợp lý? Không đúng, không phải từ hiệu trưởng góc độ xuất phát. Hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Cặp mắt hơi hơi khép lại, bế tắc mạch suy nghĩ sáng tỏ thông suốt. Hẳn là muốn từ trường học chỉnh thể xuất phát. Đối với một trường học mà nói, cấm địa nếu như là phòng cứu thương, rất rõ ràng đang nói cho những người khác nơi này có vấn đề. Nào có phòng cứu thương cấm vào, này không phải thành trang trí sao? Nghĩ tới đây, Thiên Dã mới ý thức tới chính mình trước đó là cỡ nào ngu xuẩn. Rành rành rất đơn giản một cái câu hỏi, lại bị chính mình miên man suy nghĩ cho phức tạp hóa. Làm một trường học, phòng cứu thương là kiến trúc nhất định phải có, dùng để phòng ngừa học sinh đột phát xuất hiện cảm nắng hoặc là những thứ khác cái gì ngã thương các loại ngoài ý muốn. Mặc dù trong này rất cổ quái, có thể cổ quái cũng không chỉ là phòng cứu thương. Này một cái màu đen bình trong cổ trùng mới là nhất nên ẩn núp bí mật. Cái bình đặt ở trong tủ thuốc, tình huống bình thường không có học sinh nào động đồ chơi kia. Cho dù có động, vậy cũng sẽ bởi vì phóng xuất cổ trùng đưa tới chính mình bị ký sinh. Trước đó lại đi hành lang thời gian, Thiên Dã có thấy cái trường học này phòng cứu thương có chuyên môn nhân viên công tác. Trên tường có treo công tác chứng minh của nàng ta. Như vậy đối lập, đáp án hiển nhiên trực tiếp hiện ra trên giấy. Thật là đần, Thiên Dã đưa đáp án chỗ bôi vào phòng hiệu trưởng. Sau khi dừng bút, trong tay đang cầm bài thi đột ngột tự cháy. Qua không lâu, liền biến thành một đống cho tàn, bay vào bên trong mông lung mưa lớn. Đây coi như là nộp bài thi đi. Chấm, Thiên Dã nhìn liếc mắt bài thi tiêu thất ở trong mưa vị trí. Hắn không có dừng lại, trực tiếp đưa bao lô đeo lên, dẫn theo dìu hướng Tiểu Đình trình ý bọn họ vị trí chạy tới. Nếu hiện tại tìm được toàn bộ đáp ra, có thể đi quan tâm bọn họ. Hắn mặc dù ích kỷ, nhưng đảm bảo chính mình sau đó kéo một phát những người khác cũng không có vấn đề. Bị mưa xối xả che lấp trong đình, trình ý ba người ở chỗ này lạnh đến run lẩy bẩy. Bọn họ đều có vẻ lo lắng vạn phần. Ở trước mắt đưa Thiên Dã sau khi rời đi, bọn họ đến bây giờ còn không phát hiện liên quan những người khác nửa cái bóng. Mà hôm nay thời gian thi lập tức kết thúc, bài thi của bọn họ mới điền vài câu. Bọn hắn thông qua Thiên Dã trước đó giải thích, cũng biết cái này cố sự bên trong bọn họ kết cục cùng bài thi thành tích tương quan. Làm sao bây giờ? Hắn đi lâu như vậy, trình ý không ngừng ở trong đình bước đi. Hai môi không biết là bởi vì lạnh, vẫn là bởi vì máy đếm ngược gấp gáp hơi lộ vẻ run rẩy. Hắn sẽ không bỏ lại chúng ta đi. Ta bài thi mới làm 4 cái. Nại Cốc sắc mặt rất khó nhìn. Nàng nóng nảy nhìn trước mắt mưa xối xả, nỗ lực tìm đến Thiên Dã thân ảnh. Không biết, nói không tốt tình huống của hắn cũng không lý tưởng. Xuyên Kỳ Tử tuy rằng so với hai người bình tĩnh, nhưng lúc này cũng tốt không hơn chỗ nào. Nàng đồng dạng lo âu thời gian sau khi kết thúc, chính mình sẽ bởi vì bài thi thành tích không hợp cách mà chết ở chỗ này. Nại Cốc không kềm được, nàng ngồi chồm hổm ngồi dưới đất, hai tay che mặt khóc, trong miệng la hét, ta không muốn chết ở chỗ này. Các loại câu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách sau cùng thời gian chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ. Đang ở mấy người lo lắng thời gian, một đạo thanh âm quen thuộc ở phía trước vang lên. Tốc độ, bài thi lấy ra, ta nói cho các ngươi biết đáp án. Thiên Dã cõng bao lô đứng ở sau lưng của bọn họ. Bởi xối mưa tiến tới nguyên do, hắn lúc này toàn thân cao thấp đều là ướt nhẹp. quần áo nhẹ nhàng vặn một cái có thể vặn ra một bãi nước. Mấy người nghe được thanh âm này xuất hiện, quả thực cảm giác như là cứu tinh tới. Kích động đồng thời, bọn họ thật nhanh đưa bài thi lấy ra, bắt đầu thuận theo Thiên Dã nói ra đáp án viết vào. Mặc dù Thiên Dã có chút câu trả lời xuất xứ bọn họ không biết chút nào, nhưng lúc này cũng không bất kỳ nghi ngờ. Chẳng biết tại sao, tuy rằng Thiên Dã cho bọn hắn ấn tượng đều là một cái thần kinh cổ quái, làm việc trực tiếp quỷ quái, có thể bọn họ lại có thể ở trong lòng tìm được một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Phảng phất thì một loại trực giác nói cho bọn hắn biết. Tin tưởng người này, không sai, đáp án nhanh chóng viết vào. Thời gian còn thừa không nhiều, nhưng cũng may câu hỏi tương rất ít, chưa tới 10 giây trái phải. Ba người trong tay bài thi cùng Thiên Dã trước đó một dạng hóa thành cho tàn, bay vào bên trong màn mưa. Nhìn này dường như bùa đòi mạng bài thi tiêu thất, trong lòng ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Thiên Dã nhìn chằm chằm trên điện thoại di động thời gian biểu hiện, yên lặng nhìn sắp về số không máy đếm ngược. Hắn cảm giác mình sẽ không phán đoán sai lầm. Liên quan trường học cố sự đầu mối chính, hẳn là chỉ là đưa bài thi lấp xong chờ đợi thời gian kết thúc là được rồi. Thế nhưng, cái này trường học cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Đến rồi hôm nay sắp có thể rời đi nơi này thời gian. Trong trường học đối với quỷ dị tồn tại cố sự, hắn cảm giác mình tựa hồ chỉ thấy được một góc băng sơn. Không, cũng không đúng. Nói đúng ra, Thiên Dã trong tiềm thức cho là mình hiện nay chỉ là thoáng nhìn trường học một phần vạn quái đản. Cái chỗ này, hẳn là vẫn ẩn giấu có to lớn bí mật. Hắn lần này trải qua thật giống như chỉ tới một nửa tiến trình. Như vậy cũng tốt so với chơi game đánh một nửa đối phương đầu hàng. Tuy rằng thắng, bây giờ có thể sống đi ra ngoài. Thế nhưng lúc này Thiên Dã cảm giác mình gan có chút mơ hồ đau đớn. Tựa hồ có loại không nói ra được biệt khuất, dường như chính mình vội vàng nửa ngày, cũng chỉ là chạy trốn cái chết, mơ mơ màng màng tới, mơ mơ màng màng đi. Sở dĩ hoang ngôn đồ chơi kia này đến tột cùng là một cái gì à, Thiên Dã không có được kết quả mình mong muốn. Loại này muốn biết bị kẹt chết một nửa cảm giác khiến hắn rất khó chịu. Trong điện thoại di động máy đếm ngược về không, trường học phát thanh tại đây kết thúc trong nháy mắt. Đạo kia giọng nữ vang lên lần nữa, âm thanh trải rộng cái này trường học. Thân ở trong đình Thiên Dã bọn người có thể nghe được rõ ràng tất cả lời nói. Cuộc thi thời gian kết thúc, thỉnh các vị thí sinh lần lượt rời trường thi, về nhà trên đường chú ý an toàn, tuân thủ giao thông quy. Két két, đến rồi này, phát thanh âm thanh rồi đột nhiên quỷ dị biến đổi. Từ vốn là trầm ổn giọng nữ biến thành một cái như trong cổ họng kẹt gai trung niên nam nhân. Âm thanh khàn khàn khó nghe. Hắc hắc hắc, các học sinh, lần này cuộc thi hy vọng có thể cho các ngươi cảm giác vui vẻ. Lão sư ta còn không nỡ các ngươi. Tốt chờ mong khai giảng các ngươi trở về. Khụ khụ, ta cho các bạn học đã chuẩn bị xong lễ vật Nga. Rất muốn nhìn thấy các ngươi mở thùng hàng hộp ngạc nhiên một khắc kia. Nga đúng rồi, cho dù được nghỉ về đến nhà, cũng nhớ kỹ không nên nói dối Nga. Chấm, phát thanh âm thanh, từ từ do rõ ràng trở nên không rõ. Thiên Dã trong mắt cảnh tượng cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Nghiền nát, dường như ly khai trên xe lửa tràng cảnh như nhau. Những, này mảnh nhỏ ở trước mắt không ngừng dung hợp, gây dựng lại, cho đến khôi phục làm hắn máy tính bản bộ dáng. Màn hình máy tính còn sáng. Tiểu thuyết đã cập nhật kết cục. Ở kết cục phần cuối đồng dạng là khoản. Tác giả, cảm tạ nhắn lại. Hoàng hôn trong phòng ngủ. Thiên Dã mặc toàn thân ướt nhẹp quần áo. Mặt không thay đổi nhìn màn hình máy tính. Từ, Vũ Điền Cao Trung. Rời đi hắn tuyệt không có cảm giác được thả lỏng. Sắp tới kết thúc một khắc kia. Hắn có ở mình tầm mắt dư quang bên trong nhìn thấy một đạo thân ảnh. Đó là một cái đứng ở trong mưa tiểu cô nương, dùng nụ cười ấm áp nhìn hắn ly khai, dùng loại này không giải thích được tình tiết đi thiết kế cái tiếp theo tác phẩm. Thật quá tệ rồi, hắn phàn nàn, cách chương.